Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 57, để cho ta khang khang đến cùng mấy cái phi thiên. Phong Vô Ngân nụ cười nhàn nhạt cười, nói, chỉ ít loại này thường thức, phần này nhận biết, các ngươi hẳn là minh bạch đi, chúng ta nếu là chưa từng sớm cho các ngươi chuẩn tốt đường lui, các ngươi lại phải làm sao bây giờ? Tùy ý các ngươi chờ chết, cả nhà chết hết, họa diệt cửu tộc. Quan Sơn Hà bỗng nhiên sững sờ, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Diệt cửu tộc cái chủng loại kia, loại này hậu quả nghiêm trọng, ngươi làm sao trước đó không nói? Ngươi! Quan Sơn Hà gầm thét một tiếng. Sơn Hà! Bồ Quan Sơn nghiêm nghị uống ngăn. Quan Sơn Hà chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều xông lên trán, cả người từng đợt choáng váng. Tinh hồn đại lục nội đấu, giết mấy người mà đạt tới mục đích của mình, dù cho là không từ thủ đoạn, dù cho là tâm ngoan thủ lạt, thậm chí là âm mưu tính toán, vẫn như cũ là chuyện rất bình thường. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhập đạo tu hành vốn là cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh đạo, không gì đáng trách. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là phi thiên cao thủ. Nếu là có đuôi mù chọc chúng ta, chẳng lẽ còn có thể giữ lại? Nhưng là, nói đến coi là thật phản bội tinh hồn đại lục loại sự tình này, chúng ta thế nhưng là ngay cả suy nghĩ cũng không qua a. Bồ Quan Sơn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, yết hầu động mấy lần, miễn cưỡng đem một hơi nuốt xuống, thật sâu hô hấp, nói, đa tạ Vân Thiếu, về sau, chúng ta, ngay tại Vân Thiếu dưới trướng kiếm ăn, mong rằng Vân Thiếu, nhiều hơn chiếu cố. Giờ phút này, Bồ Quan Sơn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, việc đã đến nước này, cha thì còn có gì mà nói nữa. Vân Phiêu Lưu vỗ vỗ Bồ Quan Sơn bả vai, nói, lão Bồ, ngươi cũng không cần lòng có oán hận, ta liền nói cho ngươi một câu nhất về đến nhà, tại các ngươi thiết kế Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi đằng sau, chuyện này, liền đã không có đường lui, tin tưởng mặc cho ai cũng sẽ không biết, càng thêm nghĩ không ra, tại phía xa Quan Đông Dư Mạc Ngôn Độc Cô Nhạn Nhi, làm sao lại đem Tiềm Long Cao Võ bên kia Tà Tiểu Đa hấp dẫn tới? Theo Tà Tiểu Đa tham gia, sự tình liền đã không kiểm soát. Đoạn này cựu oán, nhất định không cách nào hóa giải. Chỉ có một phương triệt để vẫn diệt, mới có thể chấm dứt. Mà điểm này, cũng không phải chúng ta thiết kế. Cho nên, các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là chúng ta thiết kế ngươi. Làm cho Bạch Sơn Thành trên dưới không phải nhìn về phía chúng ta mới là chấm ngoặc kép. Vân Phiêu Lưu nhẹ nhàng thở dài, ta minh bạch hai vị tâm tình, cũng biết hai vị không có cam lòng, ta hiện tại không có khả năng hứa hẹn quá nhiều, nhưng vẫn có thể cam đoan các ngươi tại ta bên kia tuyệt đối có thể so tại Bạch Sơn Thành bên này thoải mái hơn. Muốn tự do, ít nhất có thể an toàn được nhiều. Đây là lời hứa của ta, lão Bồ, lão Quan. Vân Phiêu Lưu trùng điệp nói, thần sắc rất là chăm chú. Đa tạ Vân Thiếu. Bồ Quan Sơn nói lời cảm tạ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Quan Sơn Hà nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu là ngươi sớm nói với chúng ta, chọc người trên nhân tình lệnh, sẽ có họa diệt cửu tộc khó khăn. Như vậy, tại Tà Tiểu Đa tới thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể đem Độc Cô Nhạn Nhi giao ra, lại đem Ngọc Dương Cao Võ cái kia hai vị lão sư giao ra. Nhiều lắm là, chính mình tự mình đi thỉnh tội, dù nói thế nào, cũng không trở thành là tử tội. Dù sao chúng ta còn có phi thiên cao thủ thân phận ở chỗ này, chỉ bằng chúng ta trấn thủ ở chỗ này rất nhiều tuế nguyệt, luôn có lượn vòng chỗ trống, nhưng bây giờ lại là nói cái gì đã trễ rồi. Lúc kia các ngươi khuyến khích chúng ta giết Tà Tiểu Đa, lại không nói rõ trong đó chân tướng, đây không phải thiết kế, lại là cái gì? Uổng cho ngươi hiện tại nói khoác mà không biết ngượng, miệng mở rộng, môi hồng răng trắng nói không có ngươi cái gì vậy? Ngươi thế nào lớn như vậy mặt mũi, đem mọi chuyện đều nói thành chúng ta tự làm tự chịu. Nhưng nếu không phải ngươi ngay từ đầu tới tìm chúng ta, tại sao có thể có hiện tại cái này ra? Chúng ta làm sao lại tự làm tự chịu rồi? Nhưng việc đã đến nước này, ở trong lòng kịch liệt lộn mấy trăm suy nghĩ đằng sau. Quan Sơn Hà rốt cục vẫn là khom người xuống. Đa tạ Vân thiếu thương cảm. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lặng yên không một tiếng động. Vô Ngân Vô Tích tiến vào Bạch Sơn Thành bên trong. Hóa không thạch ở trong tay Tả Tiểu Đa. So trên người Dư Mạc Ngôn thời điểm, phát huy hiệu quả cần phải tốt quá nhiều. Tả Tiểu Đa dù sao dùng hóa không thạch đã làm quá nhiều trộm gà bắt chó sự tình. Đối với một bộ này, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn sau khi đi vào, trước hết xử lý một cái, lột y phục mặc lên. Sau đó càng một đường công khai, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo đội ngũ tuần tra dạo qua một vòng. Rất là thẳng tắp, cũng rất là cảnh giác, rất tận trung cương vị công tác dáng vẻ. Sắp tiếp cận thành chủ đại điện thời điểm, hắn mới thoát ly đội ngũ tuần tra. Dùng một loại tự nhiên buông lỏng tư thái, tùy tiện liền đổi góc. Từ đầu đến cuối, trước mặt đội tuần tra cũng không phát hiện hắn. Nhưng nhìn đến người lại đều chỉ có thể bản năng coi là đây là người đội tuần tra. Tả Tiểu Đa quẹo vào một đầu sụp đổ hơn phân nửa cái hẻm nhỏ. Đối diện có một đội khác đội ngũ tuần tra đi tới. Tả Tiểu Đa lo lắng bị nhận ra, thế là quay người, giải khai quần. Đối với sụp đổ phế tích địa phương, gắn cua nước tiểu, đội ngũ tuần tra đi tới. Chính trông thấy hắn ào ào làm việc, tinh tinh sáng một cột nước, chính trắng quan phun ra, nhịn không được cười mắng. Người mẹ nó liền không thể đổi chỗ. Tả Tiểu Đa run lên, nâng lên quần, nơi này thuận tiện, gấp, người đại gia, chấm ngoặc kép, đội tuần tra mấy người cười mắng lấy đi. Một người trong đó cười mắng. Mẹ nó, thật có kinh, thử tảng đá đều đùng đùng vang, hơi bóp, có thể có mười mấy mét a. Một người khác cười hắc hắc, lão Vương, ngươi không được a, lần trước ta gặp được ngươi nước tiểu trên giày, chấm ngoặc kép, ngươi mới nước tiểu trên giày, ngươi mới nước tiểu trên giày, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, chậm rãi quấn lên đai lưng, lẩm bẩm nói. Mười mấy mét, quá coi thường tiểu gia, tối thiểu vài chục trượng. Quay đầu biến mất, hắn lần này chỉ tại chui vào, không có tiến đến chiến đấu dự định. Thế là đang đến gần Bạch Sơn Thành ở giữa nhất thành chủ đại điện vị trí, tìm cái tương đối góc hẻo lánh, đem cỏ non để xuống. Nói đến cầm tù độc cô nhạn nhi địa phương, cũng chỉ có thể là tại mảnh này, cái nào đó mật thất dưới mặt đất. Điểm này Tả Tiểu Đa hay là có nhất định nắm chắc, bởi vì nơi này, có thể nói là toàn bộ Bạch Sơn Thành đề phòng nhất là xâm nghiêm địa phương. Buông xuống cỏ non một viên, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói một tiếng, đa tạ, cỏ non phiến lá chập chờn, cũng không thèm để ý. Tại sau khi rơi xuống đất, cỏ non cũng không lãnh đạm, bắt đầu thuận góc tường đi lại, tốc độ di chuyển thế mà rất nhanh, cái kia tinh tế sợi rễ. Ngay tại trên mặt tuyết trượt đi mà qua, thanh thanh xanh biếc, lặng yên không một tiếng động, lướt qua không dấu vết. Giờ phút này cái kia cỏ non thể nội, đã có Dư Mạc Ngôn tinh huyết tồn tại, có thể mơ hồ cảm giác được, độc cô nhạn nhi phương vị, mà cỏ non chính là dựa theo dạng này cảm ứng. Một đường lặng yên tìm kiếm qua đi, mỗi qua một chỗ, đều sẽ tự nhiên mà vậy cùng bến bờ Lý Thành Long tâm linh giao lưu tin tức. Mà thân ở bến bờ Lý Thành Long, đã bắt đầu dựa theo cỏ non miêu tả, vẽ lên địa đồ. Tả Tiểu Đa nhìn xem cỏ non di động mấy lần, liền là biến mất bóng dáng, ngừng lại một chút mới nổi lên giữa không trung, châm trước một lát, ngược lại hướng về phía trên cung điện xê dịch tới, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ lần này chui vào, xác nhận một chút đối phương đến cùng có bao nhiêu phi thiên cao thủ. Ta muốn khang khang, còn không có tiếp cận đại điện. Tả Tiểu Đa cảm giác nhạy cảm đến. Từng luồng cường hoành thần thức. Ngay tại bốn chỗ răng khắp nơi. Hiển nhiên là tại phòng bị khách không mời mà đến đến. Cái kia từng đạo không hiểu ý vị. Như là đao kiếm nhất giống như trên không trung từng lần một cắt. Những này ý vị, hiển nhiên là nhằm vào nguyên khí mà thiết kế. Đối phương đã sớm tại phòng bị đeo hóa không thạch người đến thăm. Tả Tiểu Đa trong lòng tức thì hiểu rõ, loại tình huống này cũng chỉ đại biểu một loại hiện tượng, chính là hóa không thạch tồn tại, đã bị đối phương biết, hơn nữa còn làm ra hữu hiệu nhất đề phòng biện pháp. Có loại này ý vị hình thành dò xét lưới, mặc kệ ngươi hóa thành mây mù cũng tốt, hay là thế nào cũng được, vô luận thân thể của ngươi như thế nào năng lượng hóa, chỉ cần hay là năng lượng, tại đụng chạm lấy những này ý vị thời điểm, liền sẽ sinh ra ràng buộc hoặc là khí cơ phản ứng. Ngươi nếu là không chống cự, những này ý vị thậm chí có thể đưa ngươi năng lượng hóa thân thể triệt để xoắn nát. Cái này không chỉ là đối phó hóa không thạch thủ đoạn thông thường, cũng là đối phó hóa không thạch cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Không có tương đương kinh nghiệm là không thể nào làm đến cái dạng này. Tả Tiểu Đa bảo trì hóa không thạch biệt tích trạng thái, tại trước mắt vị trí, địch nhân cố nhiên không phát hiện được tung ảnh của hắn vết tích, nhưng lại tuyệt đối không thể nào vô thanh vô tức tiếp cận đại điện. Trong này, cao thủ vượt quá tưởng tượng nhiều a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nghĩ đến, giữ lại bọn gia hỏa này ở trong đại điện thủ hộ. Đối với cỏ non hành động tới nói, như cũ tồn tại lớn lao phong hiểm. Mấu chốt nhất là, nếu không có động tác, chính mình thế tất không chiếm được muốn có được cụ thể tin tức. Xem ra, không thể nói trước phải mạo hiểm một lần. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đĩa, hít vào một hơi thật dài. Tại diệt không tháp một đêm tương đương 2 tháng khổ tu đằng sau, thực lực của mình, so với vừa mới đến Bạch Sơn Thành lúc kia, lại tự tinh tiến vào rất nhiều. Dù sao mình vừa tới thời điểm, mới bất quá hóa vân đỉnh phong áp chế 2 lần chân nguyên tu vi đẳng cấp, mà trải qua diệt không tháp 2 tháng dốc lòng khổ tu, hiện tại đã là áp chế 19 lần chân nguyên càng mạnh tu vi. Cơ hồ chính là tưởng như hai người chiến lực tăng nhiều, lấy phần này thực lực là bằng phải làm có lực đánh một trận. Mà lại, Tả Tiểu Đa đem lần này động tác định tính là chỉ là xông một lần, nhìn một chút đối phương đội hình, tuyệt không càng nhiều mạo hiểm. Sau một khắc, Tả Tiểu Đa vô thanh vô tức rút ra cửu cửu miêu miêu chùy. Tâm thần chuyển động, âm dương khí quanh quẩn trên đó. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu nhảy cẫng hoan hô vọt vào đại chùy bên trong. Lập tức, Tả Tiểu Đa đầu tiên tại chưa từng nhập chiến trước đó, giữ lại trên đại chùy móc kéo, trên không trung khẽ múa, triển lộ thân hình trong nháy mắt đó. Hai thanh đại chùy, một trước một sau rời tay bay ra, mang theo lôi đình vạn quân diệt tuyệt khí thế, nhưng là vô thanh vô tức bay ra ngoài. Trong đại điện, Bạch Sơn Thành từ trên xuống dưới cao tầng đám người ngay tại tập hợp một chỗ thương nghị. Trong lúc bất chợt, mấy vị phi thiên cao thủ hộ vệ đủ tề sinh ra cảm ứng, đồng thời nhíu mày. Sau đó, trong đó 4 người đột nhiên lập tức nhảy lên một cái, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc phát ra một tiếng cảnh cáo. Cẩn thận, cùng cảnh cáo âm thanh không kém tuần tự biến cố, cơ hồ đồng bộ xuất hiện. Theo oanh một tiếng trầm đục, hai thanh vạc nước lớn như vậy đại chùy, xen lẫn trắng đen xen kẽ khí tức, ngang nhiên nện xuyên đại điện vách tường, như là 2 tòa núi nhỏ đồng dạng, hung hăng đập tới. Tả Tiểu Đa cố ý mà làm, tụ lực mà động, vô luận tốc độ cùng uy thế, tất cả đều là lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Hai thanh đại chùy, trong đó một thanh đối với Vân Phiêu Lai, một thanh khác thì đối với Phong Vô Ngân. Núi lớn áp đỉnh, cầu cầu phiếu đi, mọi người làm, để chúng ta lại hướng phía trước từ từ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.